108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 645, cực mạnh tiễn cùng cực mạnh đao quyết đấu. Góc truyện audio.com, Hoa Uyển ước nhanh chóng kéo cái trăng tròn, kia tiễn như lưu tinh, sao băng, liền hướng Thạch Tú Tú sau lưng chạy đi. Thạch Tú Tú nhanh hơn khởi xướng công kích, ở trong nháy mắt nhảy dựng lên, của nàng tốc độ ở Bạch Hổ dưới tu luyện lô hỏa thuần thanh. Cảnh giới cao siêu, lúc này đây ra tay, tốc độ thậm chí có thể so với một đạo tia chớp. Hoa Uyển ước cung tiễn rất mạnh, này không thể nghi ngờ. Nếu xa ở ngàn vạn dặm, cho dù là cao nhất cấp võ tướng cũng phải phát chu không thể. Nhưng là như vậy gần khoảng cách, Hoa Uyển ước cung tiễn liền khó có thể thi triển ra. Huống chi lúc này đây đối thủ là bính mệnh tam lang Thạch Tú. Thiên Tuệ Tinh ở Bạch Hổ giới lịch lãm lâu, võ nghệ cảnh giới đều thập phần rất cao, cho dù thân có thương tích thế vẫn như cũ phát huy ra cường đại thực lực. Nàng rất rõ ràng Thiên Anh Tinh nhược điểm, liên tục tránh được mấy tiễn, trong tay bảy màu nhạn linh đao vừa truyền, một đao vào đầu đánh xuống. Hoa Uyển ước dùng thiên địa nhật nguyệt cung hoành lan, dùng cung trực tiếp đỡ này một đao, đối với của nàng phản ứng. Thạch Tú Tú cũng là tán thưởng không thôi, Thiên Anh Tinh xem ra đích xác lợi hại, nhưng là nếu tiễn thương song tuyệt, Thạch Tú Tú ý đồ cũng sẽ không như vậy đơn giản chấm dứt. Nàng tiếp tục tiến công, một khắc đao nối gót tới, màu trắng đao phong thiểm xẹt qua đến, Hoa Uyển ước thân thể trực tiếp rút lui, cánh tay phát run, cô gái khó nén trên mặt kinh ngạc, đối với Thạch Tú Tú đao thượng lực lượng có chút giật mình. Uống, quát khẽ một tiếng, Thạch Tú Tú đã muốn ở nàng kinh ngạc thời điểm phách chân tới Hoa Uyển ước đỉnh đầu. Nữ nhân thuận thế vừa truyền, trong tay thiên địa nhật nguyệt cung thuận thế biến thành một cái tấm chắn. Lại một lần đem Thạch Tú Tú phách chân đón đỡ ở. Đem Thạch Tú Tú tiến công giống như thủy ngân tả mà khởi xướng đến thời gian. Hoa Uyển ước biểu hiện đã muốn xa xa vượt qua Thạch Tú Tú đoán trước. Của nàng công kích vi rằng không thể so trước kia như vậy liều mạng sắc bén. Chính là Thạch Tú Tú ở trong chiến đấu cũng sẽ không phóng thủy. Ra tay đều là tìm kiếm một kích chiến thắng địa phương đi. Hoa Uyển ước lần lượt làm thủ đoạn không thể tưởng tượng thường quy lần tránh động tác. Từng bước chân, từng cổ tay động tác giống như là sách giáo khoa một loại. Tinh chuẩn đến khiến người ca ngợi, liền như của nàng danh. Tao nhã mà thoải mái, lợi dụng hợp lý đến khiến người giận sôi động tác, Thạch Tú Tú rõ ràng nhanh hơn, nhưng thật nhìn tựa hồ mạn thượng vỗ, phanh, màu trắng tiễn bắn ra, Hoa Uyển ước ở tránh né chung, đúng là nháy mắt bắn ra một tiễn, Thạch Tú Tú một bên thân, cung tiễn sát thân thể mà qua, Hoa Uyển ước môi mặt qua tao nhã tươi cười, tật như tia chớp, một khắc tiễn cũng nhanh hơn bắn ra. Lần này xẹt qua Thạch Tú Tú hai má, sát ra một cái tia máu, Thạch Tú Tú một đao theo sát bổ tới, ánh đao từ dưới phương ra khỏi vỏ, giống như hàn tuyết mà rơi xuống, Hoa Uyển ước bị một đao bổ trúng, nhưng là Thiên Anh Tinh thân thể sau này phách lui thời gian. Lại kéo cung, cùng lúc đó tiếp tục bắn ra, nhưng là nhắm phương hướng lại làm cho Thạch Tú Tú mở rộng tầm mắt. Kia dĩ nhiên là trái và phải hai sườn, hoàn toàn mất đi chuẩn tâm, thật sự như thế đúng không? Thạch Tú Tú lập tức liền nhận thấy được Hoa Uyển ước đắc ý khóe miệng là cái gì nguyên nhân? Bay ra cung tiễn toàn thủ đoạn một đạo đường cong thế nhưng hướng Thạch Tú Tú hai cánh bao. Gói, giáp, giống như dài qua ánh mắt, tiễn phương pháp cao minh làm cho Thạch Tú Tú xem thế là đủ rồi. Mà này xuất hồ ý liêu làm nhiều việc cùng lúc tài bắn cung cũng thành công làm cho Thạch Tú Tú tiến công không tật mà chết. Không kịp nghĩ nhiều, Thạch Tú Tú thân thể dừng lại, bảy màu nhạn linh đao liêu một cái đao hoa, nàng buông tha cho tiến công, toàn lực một đao đem bay tới tiễn cho phách thoái. Trong lòng bàn tay truyền đến một trận tê liệt cảm nhận sâu sắc. Phần nhìn uy lực không thể khinh thường, nhìn thấu dương liễu như vũ. Hoa Uyển ước giơ tay lên, ở giữa không trung đình trệ, Thiên Anh Tinh đem nàng kia tuyệt vời tình thơ ý họa tài bắn cung hoàn toàn phát huy đi ra. Liên tục tia chớp đột phá không gian, trong nháy mắt phóng tới. Nàng giống như hào hứng con bướm, ở không trung một cái xoay người. Tên tiếp tục xoay tròn vẽ ra quỷ dị quỹ tích, chạy đi Thạch Tú Tú. Ở nàng trước mắt nở rộ ra một đạo sáng lạn tơ liễu. Thiên Anh Tinh Hoàng chiêu Thạch Tú Tú cũng không dám sơ ý. Nàng thật không ngờ Thiên Anh Tinh cung tiễn lợi hại như vậy. Tại như vậy gần chiến đấu dặm còn có thể phát huy xuất thần nhập hóa cảnh giới. Khi xuất ra đến một điểm đều không kém, ngưng thần bên trong, một trận thanh thủy ánh đao giai điệu tấu vang, Thạch Tú Tú vung vẩy bảy màu nhạn linh đao, từng đạo ánh đao bổ ra một đám sóng gợn, đem hoa uyển ước tơ liễu với tiễn toàn bộ chống đỡ ở, hoàng chiêu đao pháp. Thủy văn bách truyền, văn nước trăm truyền, tân hoàng giai, cư nhiên ở chính mình tối am hiểu cận chiến lợi dụng cung tiễn có thể làm cho nàng bước ra tân hoàng giai chiêu thức. Thạch Tú Tú đều chấn động. Nói như vậy, tinh tướng từng thiên địa huyền hoàng chiêu thức đều có chính mình đặc điểm. Cũng rất ít, tầm thường mà nói, một hai cái liền nghiêm trọng, nhưng có khi ở vạn phần trong lúc nguy cấp thời gian. Tinh tướng ngẫu nhiên sẽ linh quang vừa hiện, sáng tạo thành mới chiêu thức, bất quá sáng tạo thành mới chiêu thức khắp nơi cần tình huống nguy cơ. Cùng lúc cần rất lớn vận khí. Thạch Tú Tú ở Bạch Hổ giới đợi lâu như vậy đều không có sáng tạo ra người thứ hai hoàng giai có thể thấy được. Bính mệnh Tam Lang rốt cục có thể xác định trước mắt Thiên Anh Tinh đích xác có tư cách trở thành ngạo nghễ cường đại võ tướng. Đã muốn không phải chính mình suy nghĩ tượng tiễn người đơn giản như vậy. Có lẽ lại mặt khác một loại tinh thông cường giả. Hoa Uyển Ước tiếp tục bay lượn. Tựa hồ đã biết Thạch Tú Tú sở trường là tốc độ cùng gần người cường đại lực lượng. Nàng ở rừng cây trong lúc đó làm thủ đoạn quá mức di động. Mỗi một khỏa đại thụ hình như là của nàng ván cầu. Theo của nàng di động, cung tiễn không ngừng bắn ra. Thạch Tú Tú đổi theo. Dựa vào sắc bén giã tính đao pháp đem Hoa Uyển Ước phóng tới tên lần lượt khảm rớt. Hoa Uyển Ước đột nhiên xoay người. Mắt đẹp dị thường lửa nóng cùng kiên định, thiên địa nhật nguyệt cung trôi nổi chú văn đột nhiên xoay tròn. Một viên khỏa chói mắt cung tiễn lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ bắn ra. Vẽ ra từng đạo sáng lạn quý tích, trong nháy mắt gian ít nhất trăm đạo cung tiễn bắn đi ra. Rõ ràng lại là xuyên dương liễu như vũ, uy, hai cái hoàng chiêu, Thạch Tú Tú cảm thấy được này rất khoa trương, làm cao nhất thiên tinh võ tướng. Nhanh như vậy hai cái hoàng chiêu thật sự lớn ra dự kiến. Tiễn phô thiên cái địa phúc đến, giống như là một hồi xinh đẹp gió lốc, so với thượng một lần hơn sắc bén. Nếu không né, kết cục chỉ có một, bị không hề nghi ngờ bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Ầm vang, đầy trời tiện ánh sáng tại đây cái không lớn rừng cây bốc cháy lên đẹp mắt pháo hoa. Cực hạn ánh đao cùng sáng lạn tiện ánh sáng giả mạo làm một thể. Lập tức liền đắm Thạch Tú Tú nơi địa phương, Hoa Uyển Ước gợi lên khóe miệng, lúc này đây của nàng xuyên dương liễu như vũ phát huy tới rồi cực hạn. Thạch Tú Tú chỉ sợ không như vậy thoải mái đi, đang nghĩ ngợi, tới, Hoa Uyển Ước bên tai truyền đến một tiếng than nhẹ, lợi hại, không hổ là tỉ muội trung cực mạnh tiễn. Hoa Uyển Ước kinh ngạc quay đầu lại, Thạch Tú Tú đang ở nàng phía sau mỉm cười, như thế nào sẽ? Chấm, Thạch Tú Tú hít một hơi thật sâu. Hoa Uyển Ước vẫn là xem nhẹ bính mệnh Tam Lang tốc độ. Một cái hoàng thân, Thạch Tú Tú đột nhiên khởi xướng công kích. Trong tay bảy màu nhạn linh đao sống giao vùng. Hoa Uyển Ước tiếp tục dùng cung đi ngăn cản. Nhưng là lúc này đây Thạch Tú Tú đao pháp quỷ dị biến đổi hướng. Đột phá Hoa Uyển Ước tự hỏi. Đã đem Hoa Uyển Ước một đao trực tiếp chém đi xuống. Thạch Tú Tú rơi xuống đất, khinh phiêu phiêu, đối mặt cực mạnh tiễn, bỉ nhân cực mạnh đao cũng không có thể thờ ơ. Nàng nói, Hoa Uyển Ước băng bó bụng, nửa đứng dậy, đột nhiên khởi xướng tốc công, tiện ánh sáng hiện ra, lúc này đây tên biến thành một chút cũng không có sổ lưu quang lưới. Lưới hướng về phía Thạch Tú Tú, theo các góc độ mà nói. Thạch Tú Tú đã muốn bị nhốt ở, bất quá Thạch Tú Tú vẫn là dễ dàng thoát khỏi lần này tập kích. Chính là Hoa Uyển Ước dụng ý không ở nơi này, Nàng đã muốn tại đây cái khe hở gian đi vào Thạch Tú Tú không coi vào đâu. Tựa như tao nhã con bướm, Hải Tiêm dẫm lên ở Thạch Tú Tú tất cái. Hoa Uyển ước thuận thế dẫm nát Thạch Tú Tú bả vai. Thon dài đùi giống như là một cái toàn con xoắn ốc. Thật lớn xuyên thấu lực lập tức áp Thạch Tú Tú cơ hồ quỳ xuống. Cho dù miễn cưỡng ngăn trở, lúc này đây Thạch Tú Tú cũng là rất khó kham. Dư Phụng Bồi, Hoa Uyển ước ánh mắt thỏa mãn, đối diện đối mặt Thạch Tú Tú, trên cao nhìn xuống một tiễn bắn ra, bính, trong thiên địa vang lên âm phù. Đồng Quân Khanh nhìn thấy Tô Tinh luyện chế hành hỏa kiếm chăm chú thần thái. Cảm thấy được này nam nhân còn thật sự sườn mặt thật sự là gợi cảm. Vốn liền mềm yếu vô lực thân thể hiện tại lại mềm nhũn. Làm sao vậy, Quân Khanh, Triệu Hàm Yên xem nàng chống đỡ hết nổi liền quan tâm hỏi. Công chúa Điện Hạ, mặt tướng hảo nghĩ muốn xé hắn quần áo. Đồng Quân Khanh mặt đỏ chảy ra nước đến, nhìn Tô Tinh tràn ngập dã thú giống nhau. Công chúa, chúng ta không nên hảo hảo cùng hắn ôn chuyện đúng không? Này cũng không phải là mặt tướng thiết tưởng gặp mặt a. Triệu Hàm Yên nghe ra Đồng Quân Khanh trong lời nói vô sỉ. Điểm xuống cái trán của nàng, cắt giọng, Quân Khanh, ngươi đừng dính vào, hiện tại cũng không phải là nghĩ muốn này thời điểm. Nàng nhìn lại Tô Tinh, cũng bị Tô Tinh kia luyện chế phi kiếm bộ dáng hấp dẫn. Tuy rằng hắn có khi lỗ mảng một điểm, nhưng còn thật sự lên luôn làm cho người ta cảm thấy yên tâm đâu. Hề Nguyệt đều cái kia bộ dáng, ngươi cho là Tô Tinh thật sự là cầm thú đúng không? Triệu Hàm Yên ai một tiếng, vốn Lăng Yên công chúa vẫn là có điểm ghen tuông, chính là đem nhìn đến Tô Tinh là Hề Nguyệt dốc hết tâm huyết. Đáy lòng về điểm này ghen tuông liền lặng yên đạm đi. Bình tĩnh mà xem xét, hẳn ít nhất đối với vài vị tỷ muội cũng là còn thật sự. Mà đấu tinh cuối cùng cũng không có gì hay tiếc nuối. Này nam nhân thực sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Chẳng lẽ muốn đem bản đại đấu tinh sở hữu nữ nhân đều câu dẫn không thể? Đồng Quân Khanh đánh đánh miệng. Ân, chủ ý này không sai. Đấu tinh cũng không cần đấu. Triệu Hàm Yên ác nhiên thất thiếu. Nhưng vào lúc này, cả thiên địa bỗng nhiên chấn một chút. Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh sửng sốt. Công Tôn Hoàng mở to mắt, trừng mắt nhìn. Sao lại thế này? Triệu Hàm Yên bay vào giữa không trung. Tựa hồ nhìn đến mơ hồ có chiến đấu dấu hiệu, Bạch Hổ giới thật đúng là không cho người ta hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Lăng Yên công chúa không mau nói, kia Hàm Yên ngươi là tốt rồi hảo nghỉ ngơi đi, một cái nhu hòa tiếng cười nói tới. Triệu Hàm Yên nghe được thanh âm đáy lòng vui vẻ, vừa lúc nhìn đến Tô Tinh ở nàng bên cạnh, Tô Tinh tiểu tướng công luyện hảo phi kiếm. Triệu Hàm Yên che miệng. Tô Tinh đối với của nàng xưng hô trở mình cái xem thường. Tay nhất chiêu, 12 khẩu hoa mỹ phi kiếm xuất hiện. Này 12 khẩu phi kiếm lấy ly thiên chu tiễn linh lông vũ chế tạo. Linh lông vũ vốn liền tập ly thiên chu tiễn hoa lệ cùng ngọn lửa tinh hoa làm một thể. Ma chế đi ra phi kiếm có thể nói tạo hình hoa lệ. Sáng sủa ngọn lửa phịch thiêu đốt, đường cong tựa như một cái mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành. Hơn nữa kia tiễn lông vũ kiếm danh làm cho Triệu Hàm Yên hơn thưởng thức. Người ở trong này chiếu cố hảo Hề Nguyệt, ta đi nhìn xem, text được lấy tại choang. Com Tô Tinh vừa động, 12 khẩu hoa mỹ tiễn lông vũ triển khai, giống như phượng hoàng linh lông vũ ở Tô Tinh xung quanh. Nhất thời liền hướng kia bay đi, ai, xem ra bản công chúa không thể không nhận thức này muội muội. Triệu Hàm Yên cười cười. Cách chương,